Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 104, bàn điều kiện. Triệu Nhiên không có trực tiếp trả lời Trương lão đạo vấn đề. Ngược lại hỏi một vấn đề, đại chân nhân, ngươi chừng nào thì phi thăng? Ngươi không phải biết chưa? Nhanh, nhanh, đến tột cùng là bao nhanh? Tháng sau, sang năm. Vẫn là năm sau, đại chân nhân, ngươi cùng Long Dương Tổ Sư đều sống hơn 200 năm. Đối với các ngươi tới nói, thời gian mấy năm một cái búng tay, nhưng đối ta như vậy tiểu đạo sĩ tới nói, khác biệt nhưng lớn lắm. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Ta chính là muốn hỏi một chút, đại chân nhân đến cùng ngày nào bay? Nếu như còn có mấy năm... Vậy ta không nói hai lời, quay đầu liền đi, nếu như đại chân nhân không mấy tháng hy vọng, tiểu tử thúi, nói hưu nói vượn, ngạch, ta nói là nếu như đại chân nhân mấy tháng sau liền phi thăng. Vậy ta cũng không có cái gì hy vọng, chỉ có thể mau chóng trông cậy vào từ đại chân nhân nơi này đòi hỏi chút chỗ tốt. Coi là tương lai tránh họa chuẩn bị sẵn sàng, Trương lão đạo giật mình, nói. Cái gì tránh họa? Đại chân nhân a, ta thế nhưng là lão nhân gia người mang theo đi kinh thành. Lão nhân gia người còn mang theo ta đi chân sư đường. Gặp chư vị chân sư, từ kinh thành rời đi thời điểm, lại là lão nhân gia người mang theo ta bay tới bay lui. Cuối cùng bay đến vắt ngang núi, suýt nữa muốn mệnh của ta a. Việc này nói đến tựa hồ người biết không nhiều. Nhưng trên đời này nào có thật có thể bảo trụ bí mật. Ở trong mắt người khác, ta xem như đại chân nhân bên này đáng tin đi. A, có tính không? Cái này không thật tốt sao? Hẳn là ngươi còn không vui. Đại chân nhân a, ta đương nhiên là rất tình nguyện tính làm lão nhân gia người bên này đáng tin. Nhưng lão nhân gia người qua nhiều năm như vậy, đến cùng có hay không đắc tội với người? Hoặc là nói, có người hay không đối lão nhân gia người bất mãn. Cái này, không cần đoán đều biết. Khẳng định có a, lão nhân gia người ở thời điểm, người ta đối ngươi không dám có chút làm trái. Thậm chí tất cung tất kính, thổi một chút, thổi phồng một chút. Cái này đều rất bình thường. Nhưng lão nhân gia người thượng thiên về sau đâu? Những cái kia hận ngươi, đối ngươi bất mãn. Hâm mộ, ghen ghét, có phải hay không đều hướng về phía chúng ta những này đáng tin hạ thủ. Trương lão đạo kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên, không nói, thế là Triệu Nhiên giang tay ra, cho nên ta đến hỏi một chút, lão nhân gia người đến cùng ngày nào phi thăng, chúng ta những này bất hạnh đáng tin cũng tốt chuẩn bị sớm, miễn cho đến lúc đó bị làm trở tay không kịp. Trương lão đạo trầm mặc một lát, nói, bây giờ đã là tháng 5, trong tháng này đem Sở Dương Thành xong tu nghi điển làm. Đầu tháng 7 liền đi, Triệu Nhiên lập tức đau lòng nhức óc nói, đại chân nhân a, may mà ta tới hỏi ngươi, lão nhân gia người từ đầu đến cuối che giấu không nói. Kết quả lại đi được như vậy vội vàng, chỉ còn không đến 2 tháng, ngươi gọi chúng ta làm sao bây giờ? Trương lão đạo một chỉ Long Dương tử, còn có ngươi Long Dương tổ sư ở chỗ này, sợ cái gì? Triệu Nhiên hướng Long Dương tử khom người nói, vậy liền làm phiền tổ sư chiếu cố. Long Dương tử vuốt râu cười khẽ, ngươi còn lo lắng sao? Triệu Nhiên gật đầu, vẫn là lo lắng. Long Dương tổ sư tuy nói đại thụ che trời, nhưng ta sợ một cây chẳng chống vững nhà a. Huống chi tổ sư lâu dài trên vân hiển đài thanh tu. Rốt cuộc cách chúng ta những người này ở giữa khói lửa xa một chút. Liền sợ đến lúc đó không kịp. Trương lão đạo hỏi, giật lâu như vậy, lượn quanh lớn như vậy cái vòng tròn. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Triệu Nhiên nói, cái gì đều được, có thể bảo vệ sư môn ta đồ vật đều có thể. Tỷ như đâu, ta muốn lên trước. Ta hiện tại là Cốc Dương huyện Vô Cực viện phương trưởng. Ta muốn làm Long An phủ Tây Chân Vũ cung phương trưởng. Trương lão đạo lập tức có chút tức giận. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, chút chuyện này ngươi để cho ta tới làm, ngươi cảm thấy phù hợp sao? Ngươi ném đến lên người này, lão đạo ta nhưng gánh không nổi gương mặt này. Ngô, Tây Trần Vũ Cung phương trưởng cực kỳ mất mặt sao? Kia phải không, Huyền Nguyên Quan phương trưởng? Vị trí này vừa vặn trống không? Ngươi vẫn là đổi một cái đi. Cái giám lớn một chút niên kỷ, Trần đem ngươi làm đi Huyền Nguyên Quan làm phương trưởng. Lão đạo ta vừa đi, chỉ sợ lập tức ngươi liền phải bị làm xuống tới. Kia, có không có cách nào giúp ta lão sư mau chóng từ luyện sư cảnh đề thăng làm đại luyện sư? Trương lão đạo cùng Long Dương Tử liếc nhau, tràn đầy bất đắc dĩ, nói, cái này làm không được. Triệu Nhiên hỏi, các ngươi tại Đại Thanh Sơn cho ta giày vò kia vừa ra, không phải dự định giúp ta phá kim đan sao? Dựa theo này làm thôi. Cái gì liền dựa theo này làm? Ngươi biết chúng ta phí đi nhiều ít công phu. Coi như thế, ngươi không phải cũng không thành tựu kim đan sao? Về phần luyện sư, đó cũng không phải là có thể dựa theo này làm sự tình. Cái này tuyệt đối không thể. Triệu Nhiên lại nói, vậy liền lại cho ta lão sư mấy món pháp bảo. Lão sư ta kiếm thuật mặc dù tinh xảo, nhưng cảnh giới rốt cuộc hơi thấp, ta sợ không đủ để tự vệ sư môn. Đại chân nhân ngươi nhìn có phải hay không cho mấy món đồ tốt, tỉ như cửu giai thần phù cái gì. Đến lúc đó nếu là xảy ra ngoài ý muốn, lão sư ta có thể mang theo chúng ta mấy cái trốn đến Long Dương tổ sư nơi này tới. Cửu giai thần phù ta đều không có. Ngươi nghĩ gì thế? Đại chân nhân, ta nhớ được có cái Đoan Mộc Xuân Minh gia hỏa, năm đó đi Tây Hạ thời điểm, tùy tiện ngay tại Hưng Khánh phủ ném đi một cái cửu giai thần phù đi. Lão nhân gia người thế mà không hỗn đến một chương hé mở. Trương lão đạo tức giận đến thổi râu ria nói, không được, đổi một cái. Triệu Nhiên thở dài, suy nghĩ một chút nói, cái này cũng không cho. Vậy cũng không cho, đến cùng cho cái gì? Ngươi nói mấy cái này đều không được, tranh thủ thời gian đổi, có thể cho ta khẳng định cho ngươi. Vậy thì tốt, đại chân nhân đây chính là ngươi nói, là ta nói, ta muốn soát kinh tự động thiên. Trương lão đạo lập tức sửng sốt, Long Dương Tử thì tại một bên vỗ tay cười to. Trương lão đạo trừng Long Dương Tử một chút, hướng Triệu Nhiên nói, như vậy sao được, lớn như vậy cái địa phương, ta là muốn giao đến chân sư đường đi, đây chính là ta đạo môn mới tích chi địa. Triệu Nhiên rất là bất mãn, đại chân nhân, lão nhân gia người lúc ấy nói như thế nào? A, lão nhân gia người lúc ấy chính miệng hướng Sở Thiên Sư nói, muốn đem soát kinh tự động thiên cho hắn, để hắn đi khai tông lập phái, đây có phải hay không là ngươi nói? Làm sao đến ta chỗ này, liền thành muốn giao đến chân sư đường đi. Nói xong, Triệu Nhiên lại xông Long Dương Tử nói, Long Dương tổ sư, ngươi cho ra đến phân xử thử, đại chân nhân có phải hay không đang chơi xấu? Long Dương Tử cười ha ha, chỉ là nhìn xem Trương lão đạo không nói lời nào. Trương lão đạo nhíu mày, ngươi đổi lại một cái. Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Không được, đây là ta càng nghĩ, có thể bảo toàn lâu quan một mạch hy vọng cuối cùng. Đại chân nhân, ngày đó trên chân sư đường lúc, ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Trần Thiên Sư, còn có Quách chân nhân, bọn hắn đối ta thế nhưng là rất không hài lòng. Có hai vị này ở phía sau nhìn chằm chằm, ngươi gọi ta về sau như thế nào tự xử? Bọn hắn muốn chỉnh lý ta lâu quan nhất phái. Sợ không phải động động mồm mép sự tình. Tóm lại đại chân nhân ngươi vừa thăng thiên, chúng ta lâu quan một môn liền muốn tranh thủ thời gian chuồn mất, trốn đến xa xôi nơi yên tĩnh tránh hòa. Thật muốn đối phó các ngươi, các ngươi đi soát kinh tự liền có thể rơi tốt. Đi soát kinh tự, ta lâu quan một mạch coi như một lần nữa khai tông lập phái. Tùng phiên tín lực tự thành hệ thống. tu hành tài nguyên cũng không bị người bóp cổ, hắn có thể làm sao chỉnh trị chúng ta? Trừ phi hắn trắng trợn giết đến tận cửa, nhưng kia là biên thùy chi địa, liền các ngươi lâu quan phái mấy cái này sư đồ, một cái luyện sư, hai cái pháp sư, hai cái hoàng quan, các ngươi chống thủ được. Triệu Nhiên cười cười, bỗng nhiên hướng Long Dương Tử nói: Long Dương tổ sư, nghe nói tổ sư một mực tại Ngọc Hoàng các chú quán thanh tu, nhưng đệ tử nói câu không khách khí, người ở đây quá nhiều, có thể phân cho tổ sư mấy phần? Không biết tổ sư nhưng có nhã hứng theo ta lâu quan một mạch tiến về Hồng Nguyên, ta lâu quan tất định dốc hết toàn lực, không để tổ sư thụ nửa điểm ủy khuất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục